108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 721, sát tình quái lực, góc truyện audio.com, Lương Sơn đại lục thần thông vô số kể, Lương Hoàng chân long hoàng khí, huyền minh ma tổ minh hơi thở, thái thượng đạo nhất khí hóa tam thanh, Phật đạo đại thừa thiền tâm liên chờ một chút đều là tất cả cụ đặc biệt. Quét ngang một phương, nhưng là nếu muốn nói đến nói chuyện say sưa lời nói. Nếu không phải trong chuyện này bất luận cái gì một loại, mà là tử khí đông lai, đỉnh cấp thần thông vô luận là chân long hoàng khí hay là minh hơi thở đẳng đều có đặc biệt hạn chế. Từng cái thần thông cũng không phải đơn giản có thể luyện thành. Nhưng là tử khí đông lai lại bất đồng, tử khí đông lai thoát thai tại tử vi hóa khí bí quyết. Chẳng những nhâm hà tu sĩ đều có thể tu luyện, hơn nữa công pháp cũng không phải rất làm khó. Đại đa số tinh hải lão tổ đều có thể được rất tốt bí quyết. Tử vi hóa khí bốn cảnh giới, trước phải cái cảnh giới dùng để luyện chế phi kiếm, nhưng là đến tử sát cảnh giới tắc bắt đầu phát huy cường đại lực sát thương. Đến cảnh giới cao nhất tử khí đông lai giờ tu sĩ giống như thánh nhân mà lâm. Hô hấp thổ nạp, đều suốt ngày địa phương pháp, giơ tay nhấc chân, đều là càn khôn chi đạo, có thể nói là huyền diệu đến cực điểm. Nhưng là tử khí đông lai cực kỳ khó luyện, tuyệt đại đa số tu sĩ cả đời đều khó có khả năng đột phá tử vi hóa khí thứ hai cảnh giới. Có thể đi vào tử sát cảnh tu sĩ đã là thiên tài trong thiên tài. Tỷ như năm đó Tử Tiêu Tiên Cung thiên tài thiếu kim thủ từ chữ hàng tinh giả thần Nại Lạc. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Cái này từ lôi ma đầu học được Phật đạo đại thừa thần thông thiền tâm liên đã làm cho huyền minh ma tổ hết sức ngạc nhiên. Bất quá cái này ma tổ cũng nhìn ra cái này thiền tâm liên cũng không phải là như tứ đế thánh tăng như vậy hùng hậu. Liên một mở có thể nhét đầy vũ trụ, đại khái là thiêm hạ thiên cô tinh cầu thì vẫn lấy được. Dù sao hàng tinh giả từ trước đến nay tại đấu tinh trong đột nhiên tăng mạnh cũng không phải kỳ lạ quý hiếm chuyện tình. Chỉ là đương huyền minh ma tổ chứng kiến tô tinh rõ ràng sử xuất tử khí đông lai. Vị này huyền minh giới thậm chí Lương Sơn đại lục đệ nhất đầu đều ngây dài. Nếu không phải hắn tu luyện gần 300 năm giao tâm cảnh tu luyện lãnh khốc vô tình. Không vui không buồn, xem quen bất cứ chuyện gì. Nếu không mà nói thật muốn mắng hắn một câu mã lạc sa mạc. Người nam nhân này là tinh giới tới a. Phật đạo đại thừa thiền tâm liên cũng thì thôi, hiện tại rõ ràng bà tử khí đông lai đều tu luyện ra đến đây. Hắn còn có một tử lôi ma đầu danh hào, ta cá đi, gặp qua biến thái, chưa thấy qua như vậy biến thái. Cái này Phật đạo, thánh nhân nói, thằng nhãi này một cái không đủ, rõ ràng chiếm ba, nếu không phải tô tinh là vì đấu tinh tăng lên pháp lực. Lắng động còn chưa đủ huyền minh ma tổ như vậy hùng hậu luyện lời nói. Huyền minh ma tổ thậm chí nghĩ chạy thoát, nhớ ngươi cũng là bị thương long giới gọi là tử lôi ma đầu. Cùng bản tổ hữu duyên, chúng ta liên thủ như thế nào? Huyền minh ma tổ hét lớn một tiếng, chứng kiến tử khí đông lai lập tức phóng mềm nhũn thái độ. Được à, nhưng là ngươi trước đem cắt nàng thả. Tô tinh người lương thiện ý đồng ý, huyền minh ma tổ mặt không biểu tình. Tử lôi ma đầu, bản tổ thay mặt ngươi giết lớn nhất tinh tướng. Ngươi hẳn là cao hứng mới là, nhưng ngươi có thể giúp ta. Tinh cung tự giúp ngươi trèo lên đỉnh như thế nào? Đã không muốn, vậy thì không cần nhiều lời. Tô tinh biết rõ cái này huyền minh ma tổ tại kéo dài thời gian luyện hóa lô tiểu. Tiếu dung một mất, ánh mắt lạnh lẽo. Tô tinh chỉ quyết một đúng, tử khí đông lai mọc lan tràn, tràn ngập tử khí mở mịt nhảy lên cao, tường vân bốc lên, hóa thành các loại dị thú hướng phía khí đánh tới, có mắt không tròng, không biết tốt xấu, huyền minh ma tổ lạnh lùng đánh giá tô tinh tám chữ. Trong lòng cũng là cam tức, hắn đường đường huyền minh giới bá chủ, đã trải qua tam đại đấu tinh, cái đó nhất đại đấu tinh hàng tinh giả. Tinh tướng không đúng hắn cung kính, chưa từng chứng kiến tô tinh bực này làm càn cùng ngu xuẩn. Lại để cho đi trợ giúp phải địch nhân, huyền minh ma tổ bà hé miệng, phi kiếm hóa thành hắc ngân hà rớt xuống ngàn trượng, mở ra tử khí đông lai. Tô tinh chỉ một điểm, phi kiếm đi nghênh, cùng lúc đó, vài đạo tường vân như pháo phóng đi, lỗ Xa Tình đánh bại vạn kiếp khóa làm phức tạp, giơ lên thiền trượng đánh tới, thiên cô tinh cảnh giới chân hoàng một đoạn, thoáng qua cũng sắp đến trước mặt, Tô Tinh cùng lỗ Xa Tình liên thủ, huyền minh ma tổ một phương muốn luyện hóa lô tiểu, một phương nếu ứng nghiệm giao cũng là rất cảm thấy khó giải quyết. Rơi vào đường cùng, huyền minh ma tổ lập tức thi triển ra vạn kiếp khóa đệ nhị trọng pháp quyết. Chấn khóa tiên đình, hắc xiềng xích cho o rung động, như cự mãng quấn quanh đứng lên, tạo thành từng đạo hắc phong bạo thế công. Thẳng cháo Tô Tinh cùng lỗ Xa Tình, lỗ Xa Tình vừa thấy Tô Tinh phiền toái, lập tức thối lui đến bên cạnh của hắn, giơ lên thiền trượng một trận quét ngang, người quái lực vô địch. Phật quang vô lượng, một đạo có một đạo đánh lui tập kích tới vạn kiếp khóa. Tô Tinh theo giơ tay lên, tử khí đông lai phất tay áo ra, nồng hậu nhân huân tử khí lập tức tự bao trùm vạn kiếp khóa lại. Giống như một đạo vũng bùn bà vạn kiếp khóa vây khốn. Thừa cơ hội này, Tô Tinh lại là hai mắt vừa động, lần nữa sử xuất tử khí đông lai, chỉ thấy vô tận hải đến cực điểm phương đông. Một đoàn tử khí tường vân hiện đầy tầm mắt có thể đạt được chỗ. Tầng tầng nhuộm, này tử khí đông lai xác thực danh bất hư truyền. Tu sĩ thần niệm vừa động, là có thể đem thiên địa hơi bị lợi dụng. Bực này thánh nhân loại công pháp, huyền minh ma tổ cũng là bội phục. Nhưng lại ỷ vào hóa tinh yên diệt tu vi. Hắn cũng không tin một cái trong tinh không kỳ hàng tinh giả có thể làm gì được hắn. Nhưng là Tô Tinh hoàn toàn sẽ không nghĩ tới trước hết giết hắn. Hắn toàn lực thúc dục pháp lực, mục đích thầm nghĩ trước cứu nguy hiểm lô tiểu. Tử khí đông lai hướng phía khí vừa đi, huyền minh ma tổ lập tức vận công ngăn cản. Hắc tử hai khí, giữa không trung một quấn, tả hữu một phần, kéo lê thái cực xu thế. Huyền diệu vô cùng, làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Huyền minh ma tổ đại bộ phận pháp lực đều ở luyện hóa lô tiểu. Mắt thấy nguy hiểm, lập tức tế ra một kiện pháp bảo. Này bảo là một hắc thiết người. Tên là Linh Thiên Binh là huyền minh ma tổ đắc ý nhất pháp bảo. Dùng mấy tinh không kiếm thánh đẳng võ nghệ cao cường tu sĩ chỗ luyện. Linh Thiên Binh hóa thành một cái trăm trượng cự đại quái vật. Toàn thân hắc thiết, đao bất nhập, vừa ra trước chính là vạn kiếp khóa lưới lớn đều bị hắn tránh ra. Linh Thiên Binh đối với Tô Tinh một quyền đánh tới. Lỗ Xa Tình không chút do dự đón đi lên. Linh Thiên Binh quả nhiên không hổ là có được huyền minh ma tổ đắc ý pháp bảo. Thậm chí vượt qua vô cực chung, tại chói tay trong tiếng, cực đại nắm tay đã hung hăng hướng Lỗ Xa Tình vào đầu kích hạ. Cự đại phong áp làm cho thiếu nữ tóc quăn như lãng cao cao dơ lên. Thiền y phất phới, chung quanh Phật quang tử khí lập tức bị thổi tứ tán bay lên. Cho thấy cường đại uy lực, hiển nhiên Linh Thiên Binh còn có thần thông. Đối phó tu sĩ khác đây có lẽ là cá lợi hại thủ đoạn. Có thể như là đụng phải ngược lại bạt bồ đề thiên cô tinh lời nói tất nhiên không thể lạc quan. Lỗ Xa Tình thân ảnh nhoáng một cái. Cường đại uy nghiêm căn bản không có biện pháp áp chế thiên cô tinh tốc độ. Đừng xem này công kích có vẻ uy lực vô cùng, nhưng lại ngay cả lỗ Xa Tình bên cạnh đều lần lượt không được. Phanh, thiên địa giống như địa chấn đồng dạng kịch liệt chấn động lên. Vạn kiếp khóa o o rung động, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Lỗ Xa Tình một quyền nghênh khứ, lại đem linh khôi lỗi một quyền xuyên. Này không thể phá vỡ hắc thiết lại từ sau lưng lồi ra một cái quyền đánh trưởng ấn. Huyền giai, kim cương trưởng, lỗ Xa Tình một quyền một trưởng theo sát đánh tới. Linh Thiên Binh không hề có lực hoàn thủ, tại người quái lực hạ hiện ra khó coi ao hãm. Thần quang một đạo, ầm ầm vừa vỡ, Linh Thiên Binh lập tức nghiền nát. Như thế nào hồi, huyền minh ma tổ ngây dại. Cách chương.